Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 258, năm hành phong ấn. Bé trai nhìn qua 5 tuổi trên dưới, vĩ thú y vừa đi, liền hôn mê bất tỉnh. Cô cai đại sư thở ra một hơi, quanh thân kim quang tản đi, giơ tay ôm lấy hắn, âm thanh suy nhược mà hỏi tả hữu. Đứa nhỏ này là, Chiriku nói rằng, hắn gọi không, là trước đây không lâu trong chùa thu dưỡng cô nhi, chỉ là không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là vĩ thú Jinchuriki. Kukai đại sư lắc đầu. Không, trên người hắn vĩ thú chakra rõ ràng thiên ít, nên không phải Jinchuriki, không phải Jinchuriki. Một cái trung niên hòa thượng một mặt kinh ngạc, có thể cái kia cỗ chakra cùng Naruto trên người hầu như giống như đúc. Kukai đại sư khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhất thời không nói nghe xong này một phiên đối thoại. Sau khi vừa tản đi, hỏa độn áo giáp Shiranui Zenma trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần bừng tỉnh không kinh. Trung niên hòa thượng như thế vừa đề tỉnh, hắn nhất thời nhớ tới đến, quả thật có không nhân vật này. Hơn nữa nếu như hắn nhớ tới không sai, không vẫn là Kazuma nhi tử, là bị Kazuma coi là bá nghiệp chi cơ ngụy cửu vĩ Jinchuriki. Sở dĩ nói là ngụy cửu vĩ Jinchuriki, là bởi vì mình không lên cũng không có phong ấn chân chính cửu vĩ, mà chỉ là phong ấn cửu vĩ cực nhỏ một phần sức mạnh. Cho tới nay một phần nhỏ sức mạnh đến cùng đến từ đâu, Shiranui Zenma đã nhớ không rõ. Có điều dựa theo lẽ thường suy luận, không trong cơ thể cửu vĩ lực lượng, hoặc là Kazuma đúng dịp ở cửu vĩ chi loạn bên trong kiếm tiện nghi, hoặc là chính là Kazuma từ Naruto trên người làm đến. Dù sao Naruto sinh ra sau khi, nhưng là ở Hinoterra đợi khá dài thời gian, mà Hinoterra phòng bị không thể so Konoha thôn, khó tránh khỏi bị Kazuma chui chỗ trống. Đối với không cái này ngụy cửu vĩ Jinchuriki, Shiranui Zenma cũng không hứng thú gì. Cửu vĩ một phần nhỏ sức mạnh, khả năng còn không bằng Kinkaku Ginkaku, thực sự khó có thành tựu. Có điều bởi vì không duyên cớ, hắn vừa nãy rốt cục tận mắt chứng kiến tiên tộc tài năng mạnh mẽ ngụy cửu vĩ Jinchuriki nổi khùng đến tứ vĩ trạng thái, thực lực đã mạnh hơn đa số thượng nhẫn. Nhưng mà thông qua tiên tộc tài năng, Kukai đại sư như vậy nửa thân thể đều xuống mồ cúi xuống ông lão, lại có thể đem ung dung chế phục Shiranui Zenma, thậm chí cảm thấy nếu Kukai đại sư chính trực tráng niên, ở thiên thủ bồ đề dưới cây triển khai tiên tộc tài năng, hoàn chỉnh cửu vĩ khả năng cũng phải có phiền toái lớn. Một lát sau, Kukai đại sư chậm rãi nói rằng, bất kể nói thế nào, nếu chúng ta thu dưỡng hắn, liền muốn tận tâm chăm sóc. Các ngươi trước tiên cho hắn nhìn thân thể, sau đó ta vì hắn thi một đạo phong ấn, phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh nữa. Đúng, tả hữu hòa thượng đáp. Lập tức liền từ Kukai đại sư trong tay tiếp nhận không, xoay người rời đi. Kukai đại sư đi tới Shiranui Zenma trước người, nói rằng, đa tạ Zenma thí chủ lúc nãy giúp đỡ nhược phi như này. Hôm nay trong chùa e sợ muốn tử thương không ít. Shiranui Zenma cười cợt. Ngài quá khách khí. Kukai đại sư trên mặt lộ ra một vệt suy yếu nụ cười, gật gật đầu, không nói cái gì nữa liền xoay người, ở vài tên tăng nhân cùng đi rời đi. Bước đi có chút run run rẩy rẩy không nổi khùng, để xung quanh khắp nơi bừa bộn. Rất nhiều tăng lữ đều đang bận rộn cứu trị, quét tước, bởi vì Shiranui Zenma ngay lập tức chạy tới cũng đúng lúc ra tay. Trong chùa thương vong cũng không tính nghiêm trọng, chết trận nhẫn tăng chỉ có 2 cái, bị thương cũng có điều 5 người, nhưng bởi vì vĩ thú bá đạo chakra Jinchuriki công kích lực sát thương to lớn, 5 tên người bị thương bên trong có 3 tên đều là trọng thương. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trong chùa thiếu hụt tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật cao thủ. Siranui Zenma tự nhiên qua đi đáp lấy tay hắn, ngược lại không là xuất thủ cứu chỉ, mà là phát động phi lôi thần thuật, trực tiếp đem ba cái trọng thương người đưa đến nhẫn giới chữa bệnh trình độ cao nhất Konoha bệnh viện. Konoha bệnh viện nhân viên, thiết bị, thuốc đều là cao cấp nhất, nhân thủ cũng sung túc. Ba cái trọng thương viên rất nhanh sẽ thoát ly nguy hiểm. Biết được ba người thoát ly nguy hiểm đến tính mạng sau khi, Siranui Zenma liền lại trở về Hinoterra, nhưng mà không nghĩ tới. Mới vừa sắp tới, hắn phải biết rồi một cái làm hắn kinh ngạc không ngớt tin tức. Cái gì? Kukai đại sư viên tịch. Siranui Zenma khó có thể tin hắn này vừa đến một hồi mới thời gian bao lâu. Kukai đại sư càng đột nhiên viên tịch. Asuma hút thuốc, thở dài nói rằng, Kukai đại sư vốn là đã là đèn cạn dầu, tự mình ra tay chế phục cái kia ngụy Jinchuriki càng là tiêu hao hết hắn cuối cùng một tia tinh lực. Không bao lâu liền viên tịch, nghe vậy, Siranui Zenma không khỏi một trận thổn thức. Trầm mặc một lúc lâu, hắn lại đang Hinoterra ở một ngày này một ngày thời gian trong. Bởi vì Kukai đại sư viên tịch, Hinoterra trên dưới đều tràn ngập bi thương bầu không khí ngày thứ hai buổi chiều. Không biết ở yên tĩnh một ngày, Chiriku tìm tới Siranui Zenma. Hỏi, Zenma thí chủ, không biết người là có hay không am hiểu phong ấn một loại nhẫn thuật? Hiểu một ít, làm sao? Siranui Zenma nói rằng. Chiriku thở dài nói, lão sư vốn định vì là cái kia tên là không hài tử gây phong ấn, phòng ngừa hắn lần thứ hai nổi khùng, kết quả lại không có thể tới kịp. Đứa bé kia trên người vĩ thú lực lượng, ta lo lắng lấy thực lực của ta không thể đem ổn thỏa địa phong ấn, cho nên liền tới hỏi hỏi ngươi. Nếu là ngươi tinh thông phong ấn nhẫn thuật, đương nhiên phải so với ta càng ổn thỏa một ít. Siranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, ta qua xem một chút đi, nếu như có thể giúp lên bận bịu liền giúp một tay. Sau đó hắn liền ở Chiriku dẫn dắt đi tới một tòa tiểu viện, nhìn thấy không rõ ràng, đối với trước chuyện đã xảy ra, không một chút ấn tượng đều không có. Nhìn thấy Siranui Zenma sau, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, non nớt trên mặt hiện ra khiếp đảm. Chiriku đại sư, hắn do dự kêu một tiếng. Chiriku thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt lại, không chần chờ một chút, nhưng vẫn là đàng hoàng điện nhắm hai mắt lại. Chiriku trên tay nổi lên chakra, ở hắn trên trán nhẹ nhàng vỗ một cái, liền để cho đã hôn mê Siranui Zenma đem đỡ lấy, hơi một nhận biết liền nếu có điều giác địa kéo lên tay áo phải của hắn, hiện ra màu đỏ thắm chakra ngón tay ở tại trên cánh tay phải xẹt qua, thuộc về cửu vĩ chakra mơ hồ tràn ra. Cùng lúc đó, không trên cánh tay phải hiện ra một nói phong ấn thuật thức, bảy nhóm phù văn hội với cánh tay, như ẩn như hiện lại đem cửu vĩ sức mạnh phong ấn tại cánh tay bên trong. Siranui Zenma không khỏi hơi kinh ngạc, loại này phong ấn phương thức có lợi có hại. Chỗ tốt là nếu như không thực sự không chịu nổi cửu vĩ sức mạnh, trực tiếp chém tới cánh tay liền có thể giữ được tính mạng. Chỗ hỏng nhưng là gây ở trên cánh tay phong ấn hiệu quả phải kém lên không ít. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cánh tay chakra điều động, đối với kết ấn sản sinh trở ngại. Nếu như lại gây một đạo mạnh mẽ phong ấn, cửu vĩ lực lượng cố nhiên có thể được càng tốt hơn khống chế, nổi khùng hầu như không thể phát sinh nữa, nhưng bởi vì kết ấn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, đứa nhỏ này sau đó e sợ cùng ninja vô duyên có điều. Siranui Zenma hiển nhiên không cần cân nhắc vấn đề này. Chiriku hỏi, như thế nào, người có thể hay không lại thêm một đạo phong ấn, áp chế lại đứa nhỏ này trên người vĩ thú sức mạnh? Có thể, nói, Siranui Zenma liền xòe tay phải ra, năm thốc phảng phất ngọn lửa màu đỏ thắm chakra ở tại năm ngón tay đầu ngón tay đột nhiên sáng lên, tỏa ra năm loại tuyệt nhiên không giống khí tức, dạng người rực rỡ ngũ hành phong ấn. Quyển sách này có độc,